Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 764. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn huyết đồ rõ ràng là đã coi pháo đài tị nạn đang lơ lửng này thành một cảng dừng chân tạm thời, chân trùng khổng lồ siết chặt vào bong tàu sau, liền nâng đầu mọc đầy mắt kép, nhìn chằm chằm vùng vũ trụ phía sau vương chủ Nga. Người bên trong pháo đài không phải binh lính được huấn luyện bài bản, mà chỉ là dân thường ngày thường súng còn không dám tự tiện cầm. Trong tình huống kinh hãi tột độ, họ chỉ có thể gào thét khóc lóc, liều mạng xô đẩy nhau về phía cách xa cửa sổ khoang ngoài. Nhưng lệnh tị nạn được ban xuống quá gấp, pháo đài này đã nhét cứng hai tinh cầu dân cư. Luôn có người bị xô đẩy ở ngoài rìa đám đông, không thể không đối diện trực tiếp với quái vật khổng lồ cao gần 100 mét ở cửa sổ khoang ngoài. Một con huyết đồ cảm nhận được sự chấn động, quay đầu lại, mới phát hiện hòn đảo sắt lơ lửng này, thế mà lại có những sinh vật nhỏ bé chen lúc nhúc bên trong. Nó ngước mắt nhìn về phía phương hướng của kẻ truy đuổi. Hiện tại, vẫn chỉ có thể ẩn ẩn thấy một bóng đỏ của đế vương đang hùng dũng xuyên qua trong làn thủy triều trùng. Vì thế, chi trái của huyết đồ nâng pháo sinh hóa, chi phải hóa thành gai xương khổng lồ, quay lại thân mình, chuẩn bị tiện tay xuyên thủng thân hạm sắp sửa bị tắc nghẽn. Không, thuyền trưởng chân chân nhìn cảnh tượng này, hai mắt trợn tròn. Không, đám đông đang chen chúc dẫm đạp trong pháo đài, phát ra tiếng gào tuyệt vọng. Cửa sổ khoang ngoài đen kịt, chợt một tia điện nhiệt của kim loại vàng rực xẹt qua. Bong tàu màu xám thép, bị cơ giáp chợt lướt đến mài ra những vệt xước dài sâu, một đường lửa mang theo tia chớp, cọ sát ra điện quang kim loại vô cùng thê lương. Gai xương khổng lồ của con huyết đồ đã đâm xuống, nhưng cửa sổ khoang pháo đài vốn nên bị nứt vỡ ngay tại chỗ, lại không hề sứt mẻ một sợi lông. Trên cửa sổ khoang ngoài cao mấy tầng lầu, dịch lam của cơ giáp giống như máu bị hất. Từ mái nhà một đường hất bắn xuống tầng dưới cùng, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của đám đông bên trong. Đợi khi dịch năng lượng bị hất bắn trên cửa sổ khoang dần loãng đi, các dân tị nạn trong pháo đài nơm nớp lo sợ nhìn lại. Liền thấy một vệt sáng đỏ đang lẳng lặng trôi đi ở bên ngoài khoang ngoài u ám. Tinh hồng khổng lồ, đứng sừng sững trước mặt nhân dân đế quốc. Phần áo giáp rắn chắc của nó, đang hướng về đám đông bên trong cửa sổ khoang. Còn đèn mắt vô cảm, thì đang trầm mặc giằng co với con huyết đồ trước mặt. Móng vuốt trái của tinh hồng siết chặt gai xương của đối phương, dịch lam đầm đìa chảy xuống vì bị xuyên thủng. Nhưng nó nhìn chằm chằm mắt kép của huyết đồ, bắt đầu từ từ điều khiển cánh tay trái, từng tấc đẩy chiếc gai xương kia ra khỏi cửa sổ khoang. Cách chương